Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475 hóa thành hư vô. Nếu là ở ngày thường, nữ sửu tự nhiên sẽ không đem bực này tiểu thương để ở trong lòng. Nhưng nàng hao hết rất nhiều linh lực đi đối kháng bên ngoài áp lực. Cánh tay bại lộ ở không gian ở ngoài, tức khắc bị cường đại áp lực xé rách thành mảnh nhỏ. Kia cánh tay tuy nhìn như hoàn hảo, trong đó cốt cách cơ bắp sớm đã dập nát. Nếu là ngày thường, nữ sửu chỉ cần đem trong cơ thể linh lực vừa truyền, kia đứt gãy cánh tay liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng lúc này nữ sửu còn cần đề phòng Giang Nam Nhứ, kia cánh tay vừa đứt, khí lực có chút không kịp, hư không không gian cư nhiên tan vỡ mở ra. Hư không không gian vừa vỡ, nữ sửu liền bại lộ ở trầm xa không gian bên trong. Từ phía áp lực ập vào trước mặt, nữ sửu cư nhiên không có thời gian đi để ý tới Giang Nam Nhứ. Thân hình nhoáng lên, liền biến thành thật lớn ma thi, ma xác chết thể thật lớn. Nhưng lại là nữ sửu mạnh nhất trạng thái. Thân hình một đổi, nữ sửu tức khắc cảm giác thoải mái rất nhiều. Lại đến kia Giang Nam Nhứ đem cụt tay phách chặt bỏ. Trong thân thể linh lực chậm rãi không ngừng, cư nhiên lại lần nữa lưu chuyển mở ra. Nữ sửu đại hỉ, quay đầu thấy Giang Nam Nhứ đang ở cách đó không xa. Liền dục cất bước về phía trước, đi chóc nã đối phương. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi, vừa muốn xoay người mà chạy, lại thấy kia nữ sửu thân hình cứng lại, không hề nhúc nhích. Lại là không biết vì sao, Giang Nam Nhứ vội vàng dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía kia nữ sửu, tức khắc mừng rỡ lên. Nguyên lai, kia nữ sửu thân mình chưa đến không gian áp lực lớn nhất chỗ. Nàng chỉ là chậm rãi một bước, lại là áp lực gia tăng mãnh liệt. Nguyên bản thượng nhưng hành động thân mình, bị cường đại áp lực một áp, tức khắc vô pháp nhúc nhích mảy may. Kia nữ sửu thực lực cường hãn, bổn nhưng không bằng này. Chỉ là nàng trong lòng không hề chuẩn bị, căn bản không biết nơi này huyền cơ. Càng là tới gần nhã cư, kia trầm xa chỗ áp lực liền sẽ lớn hơn nữa. Có lẽ chỉ là nho nhỏ một bước, hai bên áp lực lại là bất đồng, muốn lớn hơn 10 lần không ngừng. Giang Nam Nhứ vốn là biết được việc này, kia nữ sửu lại là không biết. Chỉ thấy nữ sửu một bước bước ra, lại đã thành kết cục đã định. Giang Nam Nhứ nhìn trong lòng thẳng nhạc, lại đi xem kia nữ sửu ma thi, lại là gian nan dị thường. Lúc trước Giang Nam Nhứ ở chỗ này rèn luyện, mỗi khi hoạt động một bước đều phải hao phí rất nhiều tinh lực, huống chi trước mắt nữ sửu. Kia nữ sửu tự cố đi chống đỡ một bên áp lực, lại nơi nào còn có cơ hội đi để ý tới một bên Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ thấy thời cơ đã đến, cũng không rong dài, đem kia thừa ảnh kiếm một kén, liền theo ma thi đầu chém tới. Ma thi cao lớn, Giang Nam Nhứ bổn phách chém không đến, chỉ phải đem thân mình nhảy tài cao miễn cưỡng đủ đến. Nữ sửu ma thi muốn tránh né, nhưng chung quy là không có tránh thoát, bị thừa ảnh kiếm từ trên xuống dưới phách chém thượng, ầm vang một tiếng, liền té ngã trên mặt đất. Giang Nam Nhứ đại hỉ, đạp bộ tiến lên, thấy kia ma thi đầu đã là bị thiết hạ, lại không biết đối phương hay không còn có thể tồn tại. Đột nhiên, ở ma thi khoang bụng trung phiêu ra một đoàn bạch khí. Kia bạch khí buồn bực, gió to một thổi, liền tứ tán mở ra, hóa thành một bóng người. Bóng người kia trung lại là một cái thanh tú nữ tử dung mạo, đang xem trên mặt đất ma thi một trận thất thần. Ngươi là tiền bối? Giang Nam Nhứ thấy bóng người kia trung nữ tử mơ hồ có nữ sửu bộ dáng, liền thử hỏi. Ân, nàng kia chậm rãi gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại bị chung quanh không gian chi lực một áp tán loạn mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hơi thở lượn lờ, cư nhiên hóa thành hư ảo. Giang Nam Nhứ thở dài một tiếng, lại xem kia ma thi khi cũng là chậm rãi biến hóa, hóa thành người bình thường thân lớn nhỏ. Chỉ là tầm thường nguyên anh kỳ tu sĩ thân chết đều sẽ có nguyên anh độn ra, cũng không biết kia nữ sửu là căn bản không kịp vẫn là như thế nào. Cư nhiên không có nhìn thấy nữ sửu nguyên anh. Hết chương.